Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 882, luận kiếm. Kế hoạch không bằng biến hóa a. Lý Cầu Tiên trong lòng từ đáy lòng cảm khái. Hắn mặc dù cảm thấy trận chiến đấu này mặc dù mới vừa mới bắt đầu, nhưng người ta Thương Tước Chí Tôn đều đã nhận thua, làm một điệu thấp người. Hơn nữa còn là tại Vô Thượng Liệt Chân địa bàn bên trên. Hắn tự nhiên không thể đốt bức bách để Thương Tước Chí Tôn lại lần nữa cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp, đành phải đè xuống trong lòng tiếc nuối tràn đầy khiêm tốn nói. Thương Tước Chí Tôn kiếm thuật quả nhiên ghê gớm. Mỗi một kiếm kiếm ý đều để ta tránh cũng không thể tránh. Không thể không gian nan ngăn cản. Cứ việc ta xem ra tựa hồ cản dễ dàng, nhưng trên thực tế giờ này khắc này ta đã sớm ngũ tạng câu phần, mạng sống như treo trên sợi tóc. Như Thương Tước Chí Tôn lại không dừng tay, chỉ sợ ta bản thân cũng muốn miệng phun máu tươi, thậm chí cả trọng thương thân chết rồi. Đa tạ Thương Tước Chí Tôn hạ thủ lưu tình. Thương Tước Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên này tấm khiêm tốn điệu thấp bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm động. Lý Cầu Tiên lời nói này là vì bảo toàn mặt mũi của hắn a. Hắn là Vô Thượng Liệt Chân thân truyền đệ tử, trước mặt nhiều người như vậy không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Lý Cầu Tiên. Hết lần này tới lần khác mười mấy dưới kiếm đi còn không có làm sao Lý Cầu Tiên mảy may. Ngược lại mình bị đối phương kiếm thuật lực phản chấn động đến miệng phun máu tươi. Nghiễm nhiên mặt mũi mất hết. Có thể dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên còn nói ra những lời ấy. Cái này loại lòng dạ, cái này loại tình cảm, khiến Thương Tước Chí Tôn trong lòng mười phần áy náy. Mà xem như Vô Thượng thân truyền, bản thân hắn phẩm tính tự nhiên sẽ không quá kém, biết sai liền đổi. Lập tức hắn dứt khoát nói, Lý Chí Tôn không cần bận tâm đến ta mặt mũi, ta thua chính là thua, mà lại thua mười phần triệt để. Cứ việc Lý Chí Tôn chất điểm kiếm ý nhìn qua có chút thô lậu, nhưng ta hiện tại nghĩ kỹ lại, loại kiếm thuật này chính hợp nhất lực hàng thập hội đạo lý. Lý Chí Tôn người mang hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật cùng sức khôi phục cực mạnh vĩnh hằng hồng lô. Thể lực cường đại, khôi phục kinh người, chính có thể đem loại kiếm thuật này uy năng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta không biết tự lượng sức mình tự cho là có một tay không tệ kiếm thuật liền hướng Lý Chí Tôn khiêu khích. Cuối cùng thảm bại trọng thương, chính là gieo gió gặt bão. Lý Chí Tôn chí cường chí tôn thực lực, ta tâm phục khẩu phục. Lý Cầu Tiên nghe xong có chút ngạc nhiên, ngay sau đó vội vàng nói, quá khen, Thương Tước Chí Tôn nói quá khiêm tốn, kiếm thuật của ngươi mạnh tất cả chúng ta rõ như ban ngày. Mọi người hẳn là nhìn ra được. Ta tại kiếm thuật của ngươi áp chế xuống căn bản không có quá nhiều sức phản kháng. Hoàn toàn liền dựa vào coi như cứng rắn thể cốt gượng chống. Cuối cùng nếu như không phải Thương Tước Chí Tôn ngươi thủ hạ lưu tình, chỉ sợ cuối cùng bại chính là ta. Ta biết Thương Tước Chí Tôn là ra ngoài chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện đoàn kết hữu ái mới nói như vậy. Nhưng Thương Tước Chí Tôn hoàn toàn không cần như thế. Thương Tước Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, không ngừng cho mình kiếm mặt mũi, một bộ không muốn chính mình tại rất nhiều các sư huynh sư đệ trước mặt mất mặt bộ dáng. Không nhịn được sinh lòng cảm khái, thật không hổ là Vinh Diệu Thánh Điện quân đội bạn, là cái người thành thật. Bất quá đối phương nếu là người thành thật, hắn Thương Tước Chí Tôn làm chính nhân quân tử, cũng không thể để đối phương ăn thiệt thòi, nhất là liên tưởng đến chính mình khiêu chiến Lý Cầu Tiên lúc làm loạn giáp tâm. Trong lòng càng là âm thầm xấu hổ, vội vàng lại lần nữa nói, chân chính khiêm tốn là Lý Chí Tôn mới là, cứ việc ta xem ra tựa hồ là chiếm thượng phong, Nhưng trên thực tế mười mấy dưới kiếm đi căn bản không có làm bị thương Lý Chí Tôn mảy may. Lý Chí Tôn mới thật sự là thâm tàng bất lộ, hỗn độn vô cực thân. Cổ thần luyện thể thuật lại thêm vĩnh hằng hồng lô tổ hợp thực sự là cường đại đến kinh người. Ta lúc trước nghĩ qua đơn giản, chỉ có Lý Chí Tôn có cái này ba môn vô thượng pháp bàng thân. Bất kỳ cái gì chí cường chí tôn trở xuống người tu luyện, đều không làm gì được ngươi nửa phần. Dù là những chí cường kia chí tôn, chỉ cần không phải trên bảng danh sách trung du đỉnh phong nhân vật, đồng dạng không cách nào đối với ngươi tạo thành quá lớn uy hiếp. Nếu là lại tăng thêm vô thượng chí bảo hằng quang chiếc nhẫn, vũ trụ mênh mông có thể mang cho ngươi uy hiếp đã vì số không nhiều. Ta mặc dù thân thể tương đối chịu đánh, có thể có câu nói rất hay, thủ lâu tất thua, chỉ có bảo mệnh chi lực mà không có phá cục chi lực. Như thân hãm hiểm cảnh bị người vây khốn vẫn cực kỳ nguy hiểm. Thật giống như vừa rồi, như thương tước chí tôn tái xuất cái mấy trăm kiếm, ta hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật tất nhiên không cách nào đuổi theo ngươi chất điểm kiếm ý phá hoại tốc độ. Đến lúc đó tự nhiên thua ở thương tước chí tôn dưới kiếm của ngươi. Bởi vậy thương tước chí tôn quá đề cao ta. Mấy trăm kiếm, thương tước chí tôn trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Lý Cầu tiên lực phòng ngự cư nhiên như thế mạnh, còn có thể ngạnh kháng hắn mấy trăm kiếm. May mắn hắn không có hành động theo cảm tính kích phát cấm thuật, cưỡng ép lại bộc phát một đợt. Muốn biết môn kia cấm thuật cho dù bạo phát, nhiều nhất lại để cho hắn chém ra mười mấy kiếm mà thôi. Đến lúc đó không làm gì được Lý Cầu Tiên, chính mình ngược lại nằm xuống, cái kia mới là mất mặt tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn âm thầm may mắn, đồng thời càng thêm cảm thấy không thể để cho Lý Cầu Tiên ăn thiệt thòi. Lý Chí Tôn khiêm tốn, vô thượng pháp chính là vĩ đại vô thượng đại năng giả căn cứ tự thân cảm ngộ sáng tạo ra chém giết pháp môn. Đối với chúng ta Chí Tôn đến nói, mỗi một cửa vô thượng pháp thi triển tiêu hao rất lớn. Nếu chỉ là dùng Chí Tôn pháp chiến đấu, chúng ta có thể tùy tiện đánh cái ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ. Nhưng vô thượng pháp, mấy chục lần coi như xong ghê gớm. Có thể thi triển hơn trăm lần càng là cực thiểu số. Đừng nói chi là mấy trăm lần. Bởi vậy Lý Chí Tôn, một bên rất nhiều bất hủ, tôn giả, các chí tôn nguyên bản đối với Lý Cầu Tiên cùng thương tước chí tôn kết quả của trận chiến này tràn đầy nghi hoặc. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ thấy hai người ngươi một câu, ta một câu không ngừng lẫn nhau thổi phồng, rất có không dứt xu thế, lập tức đều chẳng muốn đi so đo bọn hắn cái này một trận chiến bên trong đủ loại nghi điểm rồi. Dù là cố ý giật dây thương tước chí tôn cùng Lý Cầu Tiên giao thủ muốn thăm dò ra Lý Cầu Tiên thủ, đoạn chân chính nhuận trạch chí tôn trong đầu đều có chút mê hoặc. Cái này Lý Cầu Tiên, đến cùng là thật thân thể cường tráng, dựa vào hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô có thể xem thương tước chí tôn gần như viên mãn giai đoạn chất điểm kiếm ý công. Kích tại không có gì, vẫn là, hắn căn bản chính là đang dáng chống đỡ lấy, không muốn chính mình một vị đường đường chí cường chí tôn thua ở thương tước chí tôn trên tay mà. Mất mặt, trong lúc nhất thời, vị này chí tôn trong lòng mê mang. Tốt hai vị, đã các ngươi từng cái đối với đối phương đều có chút kính trọng. Như vậy, kiếm thuật quyết đấu liền coi như thế hòa đi. Bất quá cái này một trận chiến bên trong Lý Chí Tôn không có sử dụng vô thượng chí bảo. Như lấy vô thượng chí bảo liều mạng tranh đấu, cho là Lý Chí Tôn hơi thắng nửa bậc. Hai vị nghĩ như thế nào? Mọi người ở đây hoài nghi, tẻ nhạt vô vị bên trong. Sung hư chí tôn đột nhiên mở miệng, đành gãy Lý Cầu Tiên cùng thương tước chí tôn giữa hai người lẫn nhau khách sáo. Lý Cầu Tiên nhìn thương tước chí tôn một chút, mà thương tước chí tôn cũng là đồng thời đem ánh mắt hướng hắn xem ra. hai người bốn mắt đối mặt, đồng thời cười một tiếng, tốt, giống như Sung Hư Chí Tôn lời nói. Lý Cầu Tiên không đợi Thương Tước Chí Tôn mở miệng, dẫn đầu đồng ý xuống dưới. Mà Thương Tước Chí Tôn mặc dù cảm thấy mình đối với cái này thế hòa kết quả nhận lấy thì ngại. Nhưng Sung Hư Chí Tôn đã phán đoán là Lý Cầu Tiên hơi thắng nửa bậc. Hắn tự nhiên cũng không tốt phản bác nữa. Chẳng lẽ hắn còn nói Lý Cầu Tiên không chỉ thắng hắn nửa bậc đơn giản như vậy? Đã luận bàn đã kết thúc. Như vậy liền riêng phần mình trở về tu dưỡng một cái đi. Sung Hư Chí Tôn nói. Hắn minh bạch Long Tước Chí Tôn tu vi không bằng Lý Cầu Tiên. Vừa rồi loại kia bình phán có sai lầm công bằng. Nhưng làm vô thượng liệt chân đệ tử. Tự khi bảo hộ chính mình một mạch mặt mũi. Huống chi hắn chỉ nói kiếm thuật quyết đấu. Lại cuối cùng phán quyết vẫn là lấy Lý Cầu Tiên thắng được mà kết thúc. Người khác cũng là tìm không ra cái gì tật xấu tới. Mà Lý Cầu Tiên đối với cái kết luận này cũng có chút hài lòng. Nhìn một cái, liền một cái chưa từng đăng lâm Chí Cường Chí Tôn bảng đỉnh phong Chí Tôn đều có thể cùng ta bất. Phân thắng bại, ta không cần vô thượng chí bảo đều không làm gì được hắn. Loại hành vi này tuyệt đối được xưng tụng điệu thấp hai chữ. Theo cái này một trận chiến hạ màn kết thúc, những người vây quanh kia cũng là dần dần tán đi. Sung Hư Chí Tôn tiến lên, đón nhận Lý Cầu Tiên. Lý Chí Tôn, Sung Hư Chí Tôn có gì chỉ điểm? Không dám không dám, ta chỉ là đối với Lý Chí Tôn kiếm thuật có chút hiếu kỳ mà thôi. Kiếm thuật của ngươi chợt nhìn lại, tựa hồ có phần có tì vết, nhưng cùng Lý Chí Tôn phối hợp, lại là thể hiện ra không giống bình thường uy năng. Có cơ hội ta cũng muốn cùng Lý Chí Tôn hào hào thảo luận một chút. Nói không chừng, loại phong cách này cũng là chất điểm kiếm ý hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Sung Hư Chí Tôn nói, Lý Cầu Tiên nhìn xem hắn. Cái này một vị thế nhưng là chất điểm kiếm ý tông sư cấp nhân vật. Viên này tinh thần rất nhiều chí tôn. Tôn giả bên trong luận đến chất điểm kiếm ý tạo nghệ. Hắn mặc cho thứ hai, không ai dám mặc cho thứ nhất, có thể cùng như thế một vị kiếm thuật mọi người giao lưu. Hắn cũng là cầu còn không được, ta cũng muốn hướng Sung Hư Chí Tôn hảo hảo thỉnh giáo một chút chất điểm kiếm ý huyền diệu. Chúng ta lẫn nhau thảo luận như thế nào? Đương nhiên, Lý Chí Tôn nhưng có nghi hoặc, ta tất kiệt lực giải đáp. Sung Hư Chí Tôn nói, hiếu kỳ hỏi một tiếng. Nghe nói Lý Chí Tôn chất điểm kiếm ý hoàn toàn là dựa vào chính mình khổ tu mà thành. Khổ tu có thể đem chất điểm kiếm ý tu luyện tới loại trình độ này. Đồng thời mở ra lối riêng, từ một loại hoàn toàn khác biệt phong cách đem thi triển đi ra. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải, kiếm thuật của ta đã từng qua được cao nhân chỉ điểm. Lý Cầu Tiên nói, hắn giờ phút này. Cũng ẩn ẩn cảm thấy chính mình chất điểm kiếm ý cùng Sung Hư Chí Tôn. Thương Tước Chí Tôn đám người không giống. Ẩn ẩn tự thành một phái. Bất quá cân nhắc đến hắn chất điểm kiếm ý sở dĩ có thể tấn đến đại thành. Nhiều có vô thượng trạng uyên chỉ điểm nguyên nhân. Mà vô thượng trạng uyên dù sửa chất điểm kiếm ý. Nhưng khẳng định không là hướng về phía đem môn kiếm thuật này tu thành phương hướng đi. Mà là muốn đem môn này vô thượng kiếm thuật cải tiến. Hắn chỉ điểm ra kiếm thuật mang lên một tia cá nhân hắn phong cách. Cũng thuộc tại hợp tình lý. Hai vị muốn thảo luận kiếm thuật. Tính ta một người như thế nào? Lúc này Thương Tước Chí Tôn tiến lên chen vào nói một tiếng. Hắn cảm giác được Lý Cầu Tiên người vì không sai. Vừa rồi một trận chiến rõ ràng chính mình khiêu khích trước đây. Có thể hắn vẫn ý nghĩ cách chiếu cố mặt mũi của mình. Cái này loại lấy ơn báo oán hành vi để hắn lòng mang áy náy. Trước mắt cũng có chỉ điểm Lý Cầu Tiên kiếm thuật. Đền bù lúc trước mạo phạm ý nghĩ. Thương Tước kiếm của sư đệ thuật tạo nghệ không sai. Tự nhiên có thể thực hiện. Sung Hư Chí Tôn nói. Vậy thì tốt. Chúng ta vậy thì tìm một chỗ hào hào thảo luận. Thương Tước Chí Tôn cười nói. Mà lúc này đây ẩn ẩn đối với Lý Cầu Tiên tu vi có chút mê mang, Nhuận Trạch Chí Tôn lại là xông tới. Ta đối với hai vị sư huynh cùng Lý Chí Tôn kiếm thuật đồng dạng hướng về đã lâu. Không biết có thể hay không may mắn có thể ở bên lắng nghe. Thương Tước Chí Tôn lúc trước bị Nhuận Trạch Chí Tôn ngôn ngữ chỗ kích. Khiêu chiến Lý Cầu Tiên, cuối cùng bị Lý Cầu Tiên lòng dạ chiết phục. Trước mắt cẩn thận hồi tưởng lúc ấy Nhuận Trạch Chí Tôn lời nói đi, không khỏi có mê hoặc ngại, đối với hắn tự nhiên sinh ra một chút bất mãn, chỉ là cái này một suy đoán không có chứng cứ, hắn khó mà nói ra, chỉ là nói, người chất điểm kiếm ý mặc dù có chút tiêu chuẩn nhưng so với ba người chúng ta đến, lại là kém một đoạn, tức liền đi, sợ cũng học không được cái gì. Không đi cũng được, Sung Hư Chí Tôn nhẹ gật đầu, không để ý đến Nhuận Trạch Chí Tôn. Đối với Lý Cầu Tiên cười nói một tiếng, Lý Chí Tôn, Thương Tước sư đệ, ta biết một cái không tệ chỗ, vừa vặn thích hợp ngồi mà luận đạo, diễn luyện kiếm thuật, chúng ta vậy thì đi qua đi. Tốt, Sung Hư sư huynh mời, Thương Tước Chí Tôn nói, ba người đàm tiếu. Rất nhanh quay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.